Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, đại nạn không chết. Tròng mắt trong suốt bên trong có lấy xin giúp đỡ. Nhìn xem Lê lão gia tử, giống một cái bất lực con mèo đang tìm kiếm ô dù che chở. Lê lão gia tử tâm khảm mềm nhũn, chậm rãi nói, cái kia tất nhiên dạng này, liền đến ra ra nơi này ở a cha. Tốt rồi, Lê lão gia tử bất mãn hết sức, niệm niệm đại nạn không chết, tại ta nơi đó tu dưỡng vừa vạn, hơn nữa không phải muốn chuẩn bị kiểm tra sao? Ta cái kia yên tĩnh. Lê Bắc Niệm sán lạn cười một tiếng, nói, tạ ơn ra ra. Lê Hạo Nhiên tiếng nói trì trệ, muốn nói cái gì lại không có nói ra, trọng trọng thở dài một tiếng, nói, tùy tiện a. Lê Bắc Niệm nụ cười càng sâu, khóe môi mang theo vài phần hơi phúng. Lúc này, các nàng cũng nên tỉnh, không biết các nàng tỉnh lại trông thấy bản thân bộ dáng, lại là phản ứng gì đâu. Phương Chi Lễ là bị đông lạnh tỉnh, nhìn một chút, trời đã sáng rõ, tia nắng ban mai tảng sáng, xuyên qua đám mây đầu nhập rơi xuống, toàn thân run lên. Phương Chi Lễ đột nhiên nhìn về phía chung quanh cùng ghế lái, chỗ ngồi phía sau mở rộng lấy cửa xe, chính hở, mà trên người nàng, trên người vậy mà không mặc quần áo, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một kiện nội y cùng quần lót. Quay đầu nhìn lại, Lê Tuyết Tình nằm trên mặt đất, tình huống cùng với nàng giống như đúc. Tâm giật mình, nhìn chung quanh một chút, nơi này rất hiển nhiên người ở thưa thớt, nhìn sắc trời nên chỉ có 6, 7 giờ, chỉ là xa xa vẫn có thể trông thấy có người từ mặt khác một con đường bên trên đi qua. Cảm giác nhục nhã, phô thiên cái địa, Phương Chi Lễ chưa bao giờ thử qua bị người chơi như vậy làm. Hỏa khí vọt lên cao đốt, trong xe tìm một đầu tấm thảm đắp lên trên người, mới xuống xe dùng sức đem Lê Tuyết Tình lay tỉnh. Lê Tuyết Tình vừa mở ra mắt, liền một bộ kinh dị biểu lộ, ngơ ngác một chút, đột nhiên bắn lên đến, âm thanh hô, quỷ a. Phương Chi Lễ đẩy mình hỏa, giơ tay chính là một bàn tay, đóng đến trên mặt nàng. Lê Tuyết Tình bị đánh một mộng, nhìn xem Phương Chi Lễ, quỷ cái quỷ gì, bị người ta đùa nghịch. Phương Chi Lễ cắn răng đứng dậy, từ xe lật lên một cái tìm tới điện thoại về sau, mới gọi điện thoại gọi người. Lê Tuyết Tình giật mình lấy, nhớ tới tối hôm qua bụng mặt trong lòng ủy khuất không đi nổi, kìm nén miệng muốn khóc không khóc, ngạnh tiếng nói, ta rõ ràng trông thấy Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mặt toàn bộ đều là máu, hơn nữa một trước một sau đem ta giáp công. Mẹ, ta thực sự nhìn thấy. Phương Chi Lễ sắc mặt hung ác nham hiểm. Nếu thật là Lê Bắc Niệm, vì sao không giết chúng ta? Khẳng định có người đang làm trò quỷ. Lê Tuyết Tình nghe nói như thế, cũng cảm thấy có đạo lý. Căm giận nói, ai sẽ đến trêu chọc chúng ta? Lớn như vậy gan chó, nhất định phải cho bọn họ đẹp mắt. Chỉ là lầm bầm ở giữa, bỗng nhiên ngắm gặp ngồi trước ghế dựa sau dán một tờ giấy, trên đó siêu siêu vẹo vẹo viết, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, các ngươi ảnh chụp bị ta đập, muốn cầm về liền cho ta đưa 1 triệu, nếu như báo cảnh liền đăng báo. Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng nhợt, nói, mụ mụ. Phương Chi Lễ trông thấy cái này tờ giấy, càng là giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi, để cho ta phát hiện ngươi là ai, nhìn ta không lột ngươi ra chó. Lê Hạo Nhiên lão bà cùng dưỡng nữ bị người lột sạch nhét vào trên đường. Chuyện này tại vòng tròn bên trong đều truyền khắp, tin tức không biết nơi nào đến, nhưng là trong vòng một đêm giống như là có người cố ý tiếng động lớn kêu gào một dạng. Mọi người đều biết, tuy nói không có thực chú ý, nhưng là đầy đủ cho mọi người tăng thêm chủ đề cùng trò cười. Nhưng là, cùng cơn gió này kèm theo mà đến, còn có Lê ra một cái khác nữ nhi bị tai nạn xe chết tin tức. Người trong vòng, có người tiếc hận, có người vỗ tay, thái độ không hoàn toàn giống nhau. Giới thiệu chuyện mới, http